Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1443 tiến hóa hoàn thành. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nicodream PTI. Cốt cầu, đây là cái gì bảo vật? Phiêu Tuyết lần đầu gặp loại vật này, cảm thấy tương đối kinh ngạc. Mở ra nó làm gì vậy, đưa cho ta được. Tặng cho ngươi, tốt, ngươi muốn là có thể lấy đi, cứ việc cầm. Tô Nhiên nghe vậy khẽ giật mình, mặt mang vẻ cổ quái, này cốt cầu tuy nói bề ngoài không ra gì, có thể nói như thế nào cũng là hắn triệu hoán đi ra phân thân, độ trung thành vĩnh viễn sẽ không dưới hàng, muốn bị người nảy ra đi căn bản không có khả năng. Đây chính là ngươi nói. Phiêu Tuyết nhất thời tới hào hứng, chảo này khỏa cốt cầu liền hướng chính mình trong bao nhét, có thể để cho hắn thất vọng chính là, này khỏa cốt cầu trực tiếp bắn đi ra, ủng ục ục lăn đến Tô Nhiên bên chân. Thật sự là kỳ quái, đây rốt cuộc là cái gì? Liền hệ thống bách khoa cũng không thể cho ra giải thích, thật đúng là lần đầu gặp. Hắn không cam lòng cầu trợ hạ hệ thống, còn không có bất kỳ thu hoạch. Đừng hỏi ta cũng không biết đây là cái gì giống loài. Tô Nhiên cười lắc đầu chỉ vào này khỏa cốt cầu nói. Ta nói đây là của ta sủng vật, ngươi tín sao? Khác vô nghĩa, là sủng vật, tên của ta viết ngược lại. Phiêu Tuyết vẻ mặt không tin, cái đồ chơi này một chút sinh mệnh dấu hiệu đều không có cũng muốn xưng là sủng vật. Khai mở cái gì quốc tế vui đùa, đây chính là ngươi nói. Tô Nhiên cười hắc hắc, Tuyết Phiêu danh tự ta thực kêu định rồi. Tới, để cho hắc ưng của ngươi cùng cốt cầu tỉ thí một chút, nói không chừng ngươi hắc ưng thật sự là không phải là đối thủ của cốt cầu. Nói đến đây, Tô Nhiên hơi có chút tưởng niệm hắc ám cốt ưng, nhìn lại này khỏa cốt cầu, nhịn không được ở trong tâm thầm than, phân thân của hắn cũng lại trở về không được. Tiểu ưng, đi, giáo huấn một chút này khỏa cốt cầu. Phiêu Tuyết kia tranh cường háo thắng tính nhắc chỉ huy hắc ưng hướng phía cốt cầu phát động công kích, vẫn không quên giễu cợt nói. Phúc Thủy huynh, lui về sau một chút, khác tung tóe ngươi một thân cốt cặn bã. Tô Nhiên không có nhiều lời, hắn ước gì này cốt cầu nhanh lên vỡ vụn, chỉ có như vậy, hắn có thể hiểu rõ, trong này đến cùng thai nghén lấy như thế nào quái thai, bên trong cũng không thể là một cái cốt na cha a, quả nhiên. Hắc ưng đã dùng hết thân thủ đoạn, cũng không thể thay vào đó khỏa cốt cầu, điều này làm cho sắc mặt của Phiêu Tuyết trở nên có chút biến thành màu đen. Tiểu ưng, đem nó cho ta nuốt. Phiêu Tuyết khó thở, làm ra cuối cùng chỉ lệnh theo hắn, dù cho liều cái lưỡng bại câu thương, cũng sẽ không khiến này nước đổ khó hốt xem kịch vui. Hà, Tô Nhiên hơi bị sững sờ, hắn thật sự là không có cân nhắc qua, bị nuốt mất sẽ là như thế nào, cái kết cục sẽ không đau buồn thúc đến tiêu hóa thành béo phệ a, bất quá, hắn cũng không có ngăn cản hắc ưng thôn phệ cốt cầu, muốn nhìn một chút tại dịch dạ dày ăn mòn, tầng này cốt vách thường có thể hay không thuận lợi phá vỡ, hiện tại cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống y, hắc ưng không chút nào tốn sức liền đem cốt cầu nuốt vào trong bụng. Phiêu Tuyết vốn tưởng rằng cái này đã kết thúc, đang muốn dưới sự kích thích Tô Nhiên, không nghĩ tới hắc ưng xuất hiện dị thương. Gocchuyenaudio.com. Một tiếng thê lương gáy minh thanh vang lên, hắc ưng lộ ra vẻ mặt thống khổ, dòng điện tại bên ngoài thân thể xuyên qua, phần bụng cao cao nổi lên, giống như là khó sinh tựa như, thân hình không tự chủ được cuộn tròn thành một đoàn, ở trên địa không để ý hình tượng đã ra động tác lăn, nhiều hơn chật vật liền có nhiều chật vật. Hắc có hiệu quả. Tô Nhiên hai mắt sáng ngời, hắn chẳng thể nghĩ tới, đây mới là phân thân tiến hóa điểm đột phá, khá tốt gia hỏa này xuất hiện kịp thời, nếu để cho phân thân biến thành tử thai kia thì phiền toái. Bởi vì cái gọi là một nhà vui mừng một nhà buồn, lúc này Phiêu Tuyết nhìn lên, phiền muộn muốn chết, có tâm muốn trợ giúp hắc ưng, lại không có cách nào, cũng không thể mổ bụng khoét xương cầu A, là thật không thể đi xuống tay kêu A. Không có biện pháp, chỉ có thể nhìn hắc ưng tạo hóa nữa, Phiêu Tuyết khẩn trương rất nhanh nắm tay, chân tâm hy vọng hắc ưng có thể gắng gượng qua lần này cửa ải khó. Bất quá nói lại, hắc ưng cho dù ngủm cũng không quan trọng, tối đa chỉ là tổn thất điểm độ trung thành, không có gì cùng lắm thì. Thế nhưng là, này dính đến vấn đề mặt mũi, Phiêu Tuyết không cam lòng bị Tô Nhiên so với hạ xuống, hắn muốn chứng minh cho mưa phùn nhao nhao nhìn, nước đổ khó hốt, bất quá chỉ như vậy. Đáng tiếc, sủng vật không tranh khí. Ngay tại Phiêu Tuyết nghĩ ngợi lung tung thời điểm, hắc ưng thân huyết nhục bỗng nhiên co rút lại, biến thành một cái huyết lựu, hắc sắc lông vũ rơi xuống đầy đất địa, một chút hùng ưng bộ dáng cũng nhìn không ra. Theo huyết dịch không ngừng thẩm thấu, này khỏa huyết lựu lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khô quắt hạ xuống, đến cuối cùng chỉ còn lại có một trương ưng da, rơi xuống trên mặt đất còn có kia đầy đất hắc sắc lông vũ, chứng minh hắc ưng đã từng tồn tại qua. Cốt cầu đang hút thu hắc ưng trong cơ thể huyết nhục tinh hoa trở nên hắc quang tỏa sáng, lơ lửng tại không trung, nhìn lên tương đối quỷ dị. Đã xong, Phiêu Tuyết đã nhận được hắc ưng mùm hệ thống nhắc nhở, hắn nằm mơ cũng nghĩ không ra, vẫn lấy làm ngạo hoàng kim tọa kỵ, lại sẽ bị một khỏa cốt cầu sờ đánh bại, mà còn bại như thế triệt để, nói là ra ngoài ai có thể tín. mà Tô Nhiên thì là khác nhau rất lớn, tâm tình của hắn là vô cùng kích động, có thể xuất hiện như thế dị tượng, đây là chứng minh tốt nhất, phân thân đã tiến hóa thành công. Gian Thương Ân Tư quả nhiên không có lừa dối hắn, này huyết mạch chu quả tại dung hợp với ma thú huyết dịch xác thực có được kích phát huyết mạch năng lực. Nếu tiến hóa thành một đầu cốt long, vậy lợi nhuận đại phát. Đánh bậy đánh bạ, nếu như giải tỏa phân thân tiến hóa cần có một bước cuối cùng, Tô Nhiên cũng không biết nên như thế nào biểu đạt mới tốt nữa, phiêu thuyết xuất hiện vừa đúng, cho hắn khó hiểu khẩn cấp, đây thật là ngủ gật đến gối đầu, người tốt. Cốt cầu ở trong không trôi lơ lửng ước chừng hơn một phút đồng hồ, cốt phách thường liền tự chủ thoát rơi xuống suy sụp, hình thành một đôi đen kịt cốt cánh, xếp vào tại sau lưng của phân thân. Bá, cốt cánh giãn ra, lộ ra phân thân bộ mặt thật, chỉ thấy này phân thân hình thể nhanh nhẹn, chiều cao ước chừng 40cm, từ bề ngoài hình dáng đến xem, cùng cái biên bức không có gì khác nhau, chẳng lẽ nói cốt ưng tiến hóa thành một cái biên bức. Góc truyện audio.com, phân thân tiến hóa kết quả cùng Tô Nhiên sở chờ mong chênh lệch khá xa, cảm thấy vô cùng thất vọng, từ một cái uy vũ khí phách cốt long, tiến hóa thành như vậy cái đồ chơi, chênh lệch cũng quá lớn hơn. Bởi vậy có thể thấy, phân thân tiến hóa chi lộ, gánh nặng đường xa. Biên bức, ta đi, cái này phiền toái, nếu như bị người khác biết chính mình nuôi một cái biên bức đương sủng vật vẫn không thể đem mình cách ly lên a, trước quan sát nửa tháng lại nói. Tô Nhiên này mới kịp phản ứng, biên bức đã không phải là trước kia điềm lành, nó hiện tại đã có một cái đặc thù thân phận, đã dẫn phát nhân loại khủng hoảng. Loại này thân phận tâm lý chênh lệch để cho Tô Nhiên cảm thấy thất vọng, trong nội tâm phiền muộn càng nhiều một ít, chưa từ bỏ ý định xem xét hạ phân thân danh tự, lúc này mới vững tin, vật nhỏ này chính là biên bức dị chủng lôi bức. Xem ra phân thân hấp thu ám dạ lôi long ma huyết, diễn biến ra lôi thuộc tính năng lực, điểm này cũng không tệ, nhiều một chiêu thủ đoạn công kích, về phần thuộc tính như thế nào, còn cần tiến thêm một bước tra xét tài năng biết. Cách chương.